loại tiểu nhân vật này lãng phí bổn nguyên pháp tắc. Dù sao lấy thân thể của hắn hiện tại cũng tối đa thừa nhận 7-8 lần bổn nguyên pháp tắc trùng kích. Có thể tận lực không cần, cho dù là trong phạm vi hắn có thể thừa nhận, cũng ý nguyên sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tương đối lớn. Bảy đạo pháp tắc chỉ lực cùng chuyển, Lâm Lạc thét dài một tiếng, động thân đập ra, thân hình lập tức hóa thành lỗ đen hướng về Nhạc Thiên kiếm nghênh đón. Lâm Lạc như là một đầu quái thú không thể ngăn cản, xông vào ở bên trong bảy âm thi. Chỗ thân hình đi qua, tất cả âm thi thân thể khổng lồ kia đều bị hắn đánh bay, như là rơm rạ bay bổng trên không trung, lẫn như là mưa rơi nhao nhao rơi xuống đất. Tuy âm thi như bất diệt chỉ thần, nhưng đụng phải lỗ đen là gặp được khắc tinh. Âm thi dưới tam tinh thần vương bị Lâm Lạc một quyền oanh bạo, chỉ có cấp bậc tứ tinh thần vương mới có thể ăn nhiều mấy quyền. Nhưng mà chỉ là mấy quyền thôi, Lâm Lạc thét dài như rồng ngâm, hai đấm tung bay, cơ hồ là nháy mắt, tất cả âm thi đều bị hắn xua nát thành cặn bã. Mà Nhạc Thiên kiếm cũng bị hắn một đấm bắn đuôi trở về, một lần nữa thổ huyết liên tục. Chứng kiến những âm thi kia tan vỡ trong nội tâm của Lâm Lạc, thế nhưng Nhạc Thiên kiếm thổ huyết, đây chính là hắn vất vả mấy trăm vạn năm mới đánh ra, lại bị Lâm Lạc thoáng cái xua nát toàn bộ, để cho hắn làm sao có thể không đau lòng đây. Nhưng hắn lập tức bất chấp đau lòng như vậy, bởi vì Lâm Lạc đằng đằng sát khí bước tới. Người không thể giết tha, ta là nhi tử của Kim Nguyên Chí Tôn, nếu người dám giết ta, phụ thân của ta nhất định sẽ đem người bầm thay vạn đoạn. Nhạc Thiên kiếm dùng ngữ khí run nhẹ nhẹ cất tiếng nói ra. Lâm Lạc không khỏi cười cười, vậy cũng phải là lão tử người mới biết rõ mới được. Người... Nhạc Thiên kiếm không khỏi cứng cả người, nhưng lập tức lại nói, nếu muốn người không biết, trước khi mình đừng làm. Phụ tôn biết rõ ta ở chỗ này, nếu như ta gặp chuyện không may mà nói, hắn chỉ cần nhờ Thái Cổ Chí Tôn nghịch chuyển thời gian, người đã làm hết thảy đều rõ ràng khắp thiên hạ. Đừng có dọa người. Lâm Lạc chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, hai đấm tung bay, hắn đã đem uy năng lộ đen phát huy đến mức tận cùng rồi. Tuy Nhạc Thiên kiếm là nhi tử của Chí Tôn, nhưng vị Chí Tôn kia hậu đại cũng quá nhiều đi, làm cho mỗi hậu đại tùy nếu là so với thần vương phổ thông thì cường đại hơn rất nhiều, lại tuyệt đối không thể cùng sự ánh tuyết tình không lưu so sánh. Bản thể hình thái của Nhạc Thiên kiếm đủ để trảm ngũ tinh thần vương bình thường, địch lục tinh thần vương, đối với một gã ngũ tinh thần vương mà nói đã là thành tích cực kỳ đáng sợ. Nhưng đối mặt yêu nghiệt như Lâm Lạc, bằng vào lực lượng bản thân có thể trảm thất tinh thần vương, Nhạc Thiên kiếm lấy cái gì mà chống cự đây? Huống chi Lâm Lạc còn có một chiêu lợi hại hơn, sai khiến Từ Đỉnh trực tiếp sáng tạo một đầu thôn phệ pháp tắc, dù là cường giả đẳng cấp như Địa Bán Yên cũng bị thuấn sát. Tân là hậu đại kim hệ Chí Tôn, Nhạc Thiên kiếm vẫn còn có chút đặc dị, mỗi một quyền Lâm Lạc oanh đi lên đều là dẫn phát từng vòng kim quang trên người hắn chấn động, khiến cho lực trùng kích cực lớn phân tán đến toàn thân. Bởi vì hình thể hắn cực kỳ lớn, lực lượng này phân tán, năng lực thừa nhận của hắn tự nhiên cũng sâu sắc tăng lên. Nhưng Lâm Lạc chính là tồn tại có thể chém ngược thất tinh thần vương, dù là Nhạc Thiên kiếm có thể đem lực lượng phân hóa thì như thế nào. Lâm Lạc nắm đấm như mưa rơi vào trên thân Nhạc Thiên kiếm, chấn đắc trên thân Nhạc Thiên kiếm, kim quang sáng lạng. Thần giống như là vài trăm người đồng thời hướng trong ao ném đá, rung động liên tục. Nhạc Thiên kiếm cảm giác được thân thể của mình muốn văng tung tóe, phát ra một tiếng giống to vừa giận lại vừa sợ. Không nên giết ta, không nên giết ta. Hắn xé rách lấy cuống họng mà thét lên đau đớn như thế. Lâm Lạc sao sẽ để ý đến hắn, làm chủ nhân Tử Đỉnh, hắn có ý nghĩa vụ thành lý môn hộ. Lâm Lạc oanh ra một quyền cuối cùng, pháp tắc chỉ lực hủy diệt xuyên thấu vào bên trong đầu của Nhạc Thiên kiếm, đánh thẳng thức hải của hắn. Lập tức ở trong thức hải của hắn nổi lên một đạo biển cả rít gào. Tuy không vận dụng thôn phệ pháp tắc của Tử Đỉnh, nhưng bản thân lỗ đen cũng có được năng lực thôn phệ cường đại, lập tức liền nứt vỡ thức hải của Nhạc Thiên kiếm. Nhạc Thiên kiếm hóa thành nhân hình, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, trong ánh mắt tánh mạng trì nguyên nhanh chóng chảy lên vài cái, sau đó ảm đạm xuống, lộ ra quyến luyến đối với thế giới này, đối với Lâm Lạc oán độc càng có không cam lòng mãnh liệt. Hắn là một trong những thần đồng còn đối dõi của Kim Nguyên Chí Tôn, từ phía trên phân lượng mà nói cũng không xuất chúng, bởi vậy ở thời điểm phân phối tài nguyên tu luyện, hắn tự nhiên thu hoạch không đến quá nhiều. Đương nhiên đây là so sánh với huynh đệ tỷ muội của hắn, cùng những thần vương bên ngoài kia so sánh, hắn không biết hậu đãi hơn bao nhiêu. Nhạc Thiên kiếm cũng không phải một người cam tâm yên lặng, hắn chu du thiên hạ muốn tìm đại cơ duyên thuộc về hắn, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn gặp được. Đó là chuyện tình mấy trăm vạn năm trước, hắn ngẫu nhiên mình cục chiến trường tiến nhập, lại đạt được một cỗ lực lượng thần bí thụ đạo,